Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, đan tháp tầng 2. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu khóc ào ào bộ dáng. Trong lúc nhất thời không biết phải an ủi như thế nào. Tuy nhiên trên địa cầu tình yêu lãng mạn phim hắn nhìn cũng không ít. Hắn cũng biết làm thân sĩ cái này thời điểm hắn cần phải thân thủ ôm một cái Đinh Tiếu Tiếu. Nhưng là hắn lại cảm thấy giữa bằng hữu không thích hợp làm loại này quá thân mật động tác. Thế nhưng là đảm nhiệm Đinh Tiếu Tiếu dạng này khóc, Diệp Hàn trong lòng cũng băn khoăn. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Diệp Hàn liền làm ra một cái nói không rõ đến cùng có vấn đề hay không động tác. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thò tay lau đi Đinh Tiếu Tiếu trên mặt nước mắt. Bị Diệp Hàn lau đi nước mắt Đinh Tiếu Tiếu, trong nháy mắt thì dừng lại thút thít. Trên mặt không tự giác chiếu phía trên một mảnh ửng đỏ. Diệp Hàn, bước kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Sau một lát, Đinh Tiếu Tiếu tựa hồ mới nhớ tới chính sự. Sắc mặt hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiếu Tiếu, ngươi biết làm sao tại đan tháp tầng 2 tìm tới Lộc Bính Thân sao? Ta biết, Đinh Tiếu Tiếu rất khẳng định nói ra. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong tươi cười tràn ngập vẻ mong đợi. Chỉ thấy Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu mỗi người cầm ra bản thân đan lô. Điểm bên trên lò lửa. Diệp Hàn trên người có một gốc hồi xuân thảo cũng không có sử dụng. Hắn trực tiếp lấy ra gốc cây kia hồi xuân thảo. Ném vào đan lô. Cùng một thời gian, Đinh Tiếu Tiếu lần nữa hô một gốc hồi xuân thảo. Cũng ném vào đan lô. Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. Hai người trên tay đồng thời hướng lò luyện đan của mình bên trong đánh ra thủ ấn. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp về sau, liền truyền ra nồng đậm đan hương. Diệp Hàn sau cùng hướng về đan lô đánh ra liên tiếp thủ ấn. Lên, Diệp Hàn nâng tay phải lên thời điểm, 12 viên thuốc hóa thành một đường vòng cung được mang đi ra. Rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nhìn lấy trong lòng bàn tay đan dược, Diệp Hàn nội tâm bình tĩnh không lay động, trưởng khống hoang nguyên tố. Với hắn mà nói, ở chỗ này luyện đan cùng tại bên ngoài luyện đan đồng thời không hề khác gì nhau. Cùng lúc đó, Đinh Tiếu Tiếu cũng luyện chế thành công cái kia một lò đan dược. Chỉ thấy Đinh Tiếu Tiếu mở ra bàn tay, 12 khỏa mượt mà đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. 6 viên thượng đẳng đan dược. 6 viên cực phẩm đan dược, đối tại đan dược chất lượng, Đinh Tiếu Tiếu tự hồ rất là hài lòng. Nàng có chút hăng hái đi đến Diệp Hàn bên người, mở miệng nói ra, để ta nhìn ngươi luyện đan dược, vẫn là đừng nhìn đi. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, trong lòng bàn tay vẫn như cũ chăm chú địa xoán lấy. Thế nào, có phải hay không chất lượng không có ta tốt, không có ý tứ để cho ta nhìn. Đinh Tiếu Tiếu vừa nói liền thân thủ muốn đẩy ra Diệp Hàn bàn tay. Diệp Hàn gặp Đinh Tiếu Tiếu một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đan sư cùng đan sư ở giữa nóng lòng nhất sự tình cũng là đấu đan. Đã Đinh Tiếu Tiếu có cái này hào hứng, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại giấu dốt. Hắn chậm rãi vươn ra bàn tay. Sau khi Đinh Tiếu Tiếu nhìn đến Diệp Hàn trong tay cái kia 12 khỏa lộng lẫy sáng rõ đan hình mượt mà, đan hương càng thêm tinh thuần đan dược lúc, nhất thời dùng hai tay che miệng, lại là 12 khỏa cực phẩm đan dược. Ngươi là ta gặp qua cái thứ hai có thể đem một lò đan dược tất cả đều luyện chế thành cực phẩm đan. Dược người, Đinh Tiếu Tiếu vừa nói vừa theo chính mình trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc trang lấy 12 khỏa thanh sắc đan dược. Đinh Tiếu Tiếu chỉ trong tay bình ngọc. Trong mắt tràn ngập kính ý nói, cái này đan sư càng là biến thái. Cái này một bình cực phẩm thanh uẩn đan cũng là hắn luyện chế. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu trong tay thanh uẩn đan, trong lòng cảm thấy một trận buồn cười. Bình đan dược này hắn đương nhiên nhận được, chỉ là hắn rất hiếu kỳ vì sao Đinh Tiếu Tiếu đến bây giờ không có phục dụng. Bất quá Diệp Hàn rất nhanh liền minh bạch, Đinh Tiếu Tiếu linh đan tầng 1 tu vi đã vô cùng mượt mà. Có lẽ không lâu sau thì có thể đột phá đến linh đan tầng 2. Nàng nhất định là muốn đợi đến linh đan tầng 2 lại phục dụng. Như thế lời nói liền có thể trực tiếp đột phá đến linh đan 3 tầng. Đinh Tiếu Tiếu không nghĩ tới Diệp Hàn tại luyện đan phía trên có cao như vậy tạo nghệ. Tuy nhiên ngũ phẩm đan sư luyện chế nhất phẩm đan dược cực kỳ dễ dàng. Nhưng lại cũng không phải là tất cả ngũ phẩm đan sư đều có thể giống Diệp Hàn dạng này đem mỗi một viên thuốc đều luyện chế thành cực phẩm đan dược. Chỉ cần thành công tại đan tháp tầng 1 luyện chế ra nhất phẩm đan dược, thì có thể cảm nhận được tiến vào đan tháp tầng 2 cửa vào. Quả nhiên, tại luyện chế thành công đan dược về sau, hai người đều cảm nhận được tiến vào đan tháp tầng 2 cửa vào. Mà hai người cảm nhận được cửa vào, lại là cùng một cái truyền tống trận. Diệp Hàn nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện truyền tống trận, tâm lý có chút kinh dị. Chẳng lẽ đó là cái có thể tự mình di động truyền tống trận? Nếu thật là dạng này, cái kia cái truyền tống trận này ít nhất là cấp 4 trở lên trận pháp. Bởi vì là cấp 3 phía dưới truyền tống trận căn bản không có khả năng đạt tới dạng này hiệu quả. Truyền tống trận này là tùy cơ truyền tống. Nói cách khác không xác định sẽ bị truyền tống đến đan tháp tầng 2-3000 hoang cảnh bên trong cái nào một cành, nhưng chỉ cần hai ta tay nắm, liền có thể truyền tống đến cùng một mảnh bí cảnh không gian. Nói xong, Đinh Tiếu Tiếu liền chủ động kéo Diệp Hàn tay, hướng về cái kia truyền tống trận đi đến. Đây chính là đan tháp tầng 2. Diệp Hàn nhìn trước mắt đồng dạng là một mảnh hoang vu thế giới, trên mặt lại tràn ngập thật không thể tin. Làm sao có thể, cái này sẽ không phải còn tại đan tháp tầng 1 đi. Chỉ là hai người nghi vấn rất nhanh liền bị rót nhập thể nội sinh cơ cho bỏ đi. Thật có sinh cơ quán thể. Trong nháy mắt, hai đầu tóc trong nháy mắt khôi phục màu đen. Toàn thân trên dưới tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thậm chí so tiến vào đan tháp trước đó còn muốn dồi dào. Triệt để khôi phục thanh xuân, Đinh Tiếu Tiếu bình tĩnh mà nhìn trước mắt mảnh này màu vàng nâu thế giới, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Nếu không phải nàng đối đan tháp giải rất sâu, nàng đều thậm chí tưởng rằng không phải truyền tống sai chỗ. Đinh Tiếu Tiếu bỗng nhiên hướng đất phía trên dậm chân một cái. Vậy mà phát hiện mảnh đất này cũng không có giống tử vong chi cảnh như thế rời rạc. Ngược lại cùng ngoại giới mặt đất không sai biệt bao nhiêu. Chỉ ít nơi này sẽ không xuất hiện hành tẩu phía trên khó khăn. Tiếu Tiếu, khó trách vùng không gian kia được xưng là tử vong không gian. Nơi này đã là đan tháp tầng 2. Hoang nguyên tố mức độ đậm đặc, lại ngay cả tử vong chi cảnh gần một nửa đều không có. So sánh với tử vong chi cảnh, nơi này quả thực cũng là thiên đường. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu ra sức dậm chân một cái nhưng như cũ an mà đứng. Khiếp sợ nói ra, ta biết Diệp Hàn, ta biết tử vong chi cảnh cùng phổ thông đan tháp tầng 1 khác nhau. Nếu như nói theo đan tháp tầng 1 đến tầng 7 là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Như vậy tử vong chi cảnh, thì càng giống là một cái cố tìm đường sống trong chỗ chết nơi tu luyện. Chỉ cần đi vào tử vong chi cảnh, không thành công thì thành nhân. Chẳng lẽ trước đó nhiều như vậy đan tháp đệ tử, tại tiến vào tử vong chi cảnh về sau, không phải từ đan tháp tầng 7 ra ngoài, cũng là chết tại tử vong chi cảnh. Đinh Tiếu Tiếu tựa như phát hiện tân đại lục đồng dạng, vui sướng tại mảnh không gian này tùy ý địa chạy nhanh. Diệp Hàn gật gật đầu. Đinh Tiếu Tiếu nói không sai. Hắn cùng Đinh Tiếu Tiếu tại tử vong chi cảnh bên trong đem hoang nguyên tố cảm giác, cảm ngộ, lĩnh ngộ cùng trưởng khống cái này 4 cửa ải đại nạn cho duy nhất một lần đột phá. Mà hắn đệ tử nhưng từ đan tháp tầng 1 đến đan tháp tầng 7. Theo mỗi một tầng hoang nguyên tố dần dần tăng cường, mà dần dần lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Hai loại quá trình, mục đích đều là giống nhau. Thế mà một cái ôn hòa mà an toàn, nhưng cần phải hao phí thời gian dài hơn cùng tinh lực. Một cái khác điên cuồng mà lại nguy hiểm, nhưng là rất có thể để ngươi trong khoảnh khắc hóa kén thành bướm. Khó trách cổ vũ theo tử vong chi cảnh đến đan tháp tầng 7. Trước sau chỉ phí 33 ngày. Tiếu Tiếu, đã như vậy, chúng ta thì mau chóng tìm tới Lộc Bính Thân. cam đoan hắn sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng về sau. Chúng ta trực tiếp tiến về tầng tiếp theo. Diệp Hàn đối với vui sướng Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Hắn cũng không muốn ở chỗ này mặt hao phí thời gian quá dài. Rốt cuộc tiểu đan tháp mục đích cũng là để đan sư nhóm lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống hoang nguyên. Tố, những thứ này bọn họ đã làm đến. Cho nên ở chỗ này tu hành, đơn giản có thể làm cho mình đối hoang nguyên tố trưởng khống năng lực càng mạnh một số mà thôi. Được, Đinh Tiếu Tiếu theo tiếng đi tới Diệp Hàn bên người. Đối với Diệp Hàn dí dỏm cười một tiếng. Nói ra, nhìn kỹ, ta đem Lộc Bính Thân cho người biến ra. Lộc Bính Thân, Đinh Tiếu Tiếu hướng về bầu trời hô to một tiếng. Theo nàng thanh âm vừa dứt, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Diệp Hàn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp một cái già nua không thể lại già nua lão đầu vô lực nằm ở trước mặt hắn. Liền động một cái đều tựa hồ rất khó khăn bộ dáng. Hiển nhiên là thể nội hoang độc bạo phát kết quả. Lộc Bính Thân, Diệp Hàn rốt cục nhận ra. Hắn không còn kịp suy tư nữa Đinh Tiếu Tiếu là như thế nào đem Lộc Bính Thân cho biến ra. Bởi vì Lộc Bính Thân đã hấp hối, cần lập tức chuyển vận mộc nguyên tố. Diệp Hàn ngồi xổm xuống, trực tiếp lấy ra mấy bình hắn chính mình luyện chế sinh cơ dược thủy cho Lộc Bính Thân cho ăn đi. Xuống, sau đó giữ chặt Lộc Bính Thân tay, lặng lẽ đem mộc nguyên tố chuyển vận đến Lộc Bính Thân thể nội. Bởi vì hai người tay đều tại Lộc Bính Thân trong tay áo. Đinh Tiếu Tiếu chỉ là nhìn đến Diệp Hàn đem tay vươn vào Lộc Bính Thân trong tay áo. Cũng không có chú ý tới Diệp Hàn tại chuyển vận sinh cơ cho Lộc Bính Thân. Nàng mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được một tia sinh cơ tại Lộc Bính Thân thân thể bên trên tản mát ra. Đến, nhưng là nàng đều quy kết vì Diệp Hàn cho Lộc Bính Thân cho ăn đi xuống mấy cái bình dược thủy chỗ. Sinh ra công hiệu phía trên, Diệp Hàn không phải cố ý kiêng kỵ Đinh Tiếu Tiếu. Hắn chỉ là sợ hãi cái này đan tháp bên ngoài sẽ có đại năng nhìn trộm mảnh không gian này. Cho nên hắn mới có thể làm như thế bí ẩn. Mộc Linh Châu quá mức quý giá. Thiếu một người biết, thì thiếu một phần mạo hiểm. Rất nhanh, Diệp Hàn thì tra rõ Lộc Bính Thân thương thế. Thức hải vỡ tan, ý thức sụp đổ, thể nội không có một chỗ là hoàn hảo. Nhìn đến so một lần kia giang ánh tiết hoang độc bạo phát càng nghiêm trọng hơn. Không được, dạng này trị liệu đi xuống. Cần phải hao phí thời gian quá dài. Tiếu Tiếu, chúng ta có thể hay không mang theo hắn cùng một chỗ tiến lên. Ta một bên vì hắn trị liệu. Một lần đi xuống dưới. Diệp Hàn ngẩng đầu hỏi. Có thể ngược lại là có thể. Nhưng là ta lo lắng đan tháp tầng 5 trở lên hoang nguyên tố quá mức nồng đậm. Đến thời điểm chúng ta như là ngay cả mình đều không gánh nổi. Lại thế nào bảo hộ Lộc Bính Thân? Hắn cái dạng này chỉ sợ là không thể lại trải qua thụ mảy may hoang nguyên tố xâm nhập. Đinh Tiếu, Tiếu đối với Diệp Hàn nói ra. Không được, ta không thể lại đem hắn ném đến nơi đây. Vừa mới cho hắn ăn cái kia mấy cái bình dược thủy. Căn bản không được cái tác dụng gì. Chỉ có đem hắn cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Hắn mới có cứu mạng cơ hội. Diệp Hàn chém đinh chặt sắt nói. Hắn chỗ lấy tiến vào đan tháp. Chủ yếu cũng là muốn cứu đi Lộc Bính Thân. Ngươi tới làm chủ. Ta đều nghe ngươi. Đinh Tiếu Tiếu biết Diệp Hàn nói có đạo lý. Đem Lộc Bính Thân ném đến nơi đây mặc kệ. Có lẽ qua không một lát. Lộc Bính Thân liền sẽ chết đi. Để Diệp Hàn lưng cõng hắn. Chỉ ít có thể lấy để hắn miễn đi hoang nguyên tố ăn mòn. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại Diệp Hàn có thể tại đan tháp tầng 5 trở lên còn có thể giống. Như bây giờ, xem hoang nguyên tố vì không gì có gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.